9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 908, gia đình chỉ có một. Góc truyện audio.com. Chấm, đại bảo, Mạc Hân Hy kéo Minh Húc và Tấn Khang đến trước mặt cô. Với vẻ mặt nghiêm túc nói, đại bảo, ngũ bảo, các con cũng đã biết là bởi vì đi tìm các con yêu mà bố và mẹ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Đến cuối cùng thì gia đình của chúng ta cũng có thể đoàn tụ. Các con có hiểu gia đình có nghĩa là gì không? Gia đình chính là chỉ có chúng là mới có huyết thống với nhau ở trên thế giới này, ông ấy chính là bố của các con. Trên thế giới này chỉ có ông ấy mới có thể không nuối tiếc gì, thậm chí cả sinh mạng để hy sinh cho các con. Vì vậy mà các con cũng phải tin tưởng bố. Ông ấy cũng rất yêu mẹ. Cũng sẽ luôn yêu thương các con. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với chúng ta. Chấm, đại bảo, con hãy ngoan ngoãn, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để ìm ra đoạn video hoàn chỉnh. Gia đình của chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau cố gắng trước những khó khăn thử thách này. Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy nhà họ Lục sẽ trở thành trò cười của người khác hay sao? Giọng nói của Mạc Hân Hy rất nhẹ nhàng, nhưng mà mỗi một chữ lại đều rất to và rõ ràng truyền vào tai của Minh Húc, Vũ Bách và cả Lục Khải Vũ. Con mắt của Lục Khải Vũ có chút mờ nịt. Ông trời cũng đã thật sự đối xử quá tốt với anh. Đã đưa đến một người phụ nữ tốt như vậy đến bên cạnh anh. Anh cũng kịp thời bắt lấy cô, để cô trở thành vợ của anh. Lục Khải Vũ, anh sao lại có thể hạnh phúc và may mắn như vậy được? Minh Húc và Tấn Khang nghe thấy cô nói như vậy, cúi đầu xuống im lặng một lúc. Sau đó, đại bảo, Minh Húc quay người lại ngồi xuống trước máy vi tính. Ngũ bảo Tấn Khang đi đến trước mặt của Lục Khải Vũ. Cậu bé có chút ngượng ngùng giữ chặt lấy tay của anh. Bố, con thật sự xin lỗi. Chỉ là do con đã quá xúc động. Lục Khải Vũ ôm lấy cậu bé ngồi vào một bên trên ghế salon. Sau đó nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé. Đồ ngốc, không có chuyện gì. Bố cũng sẽ không trách mắng các con. Tấn Khang ôm lấy cổ của Lục Khải Vũ, bình tĩnh khéo léo nói. Bố, con cảm thấy bây giờ bố nên lập tức đi đến khách sạn Nguyệt Tú. Nếu như tất cả đều giống như lời mẹ, nhà họ Lư muốn giở trò quỷ, trên yến hội hôm nay lại phát ra những cái video không tốt kia. Như vậy bọn họ nhất định phải mua từ nhân viên công tác chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới trong khách sạn. Cho nên, con suy đoán, một người nào đó trong ban quản lý của khách sạn Nguyệt Tú nhất định đã bị người khác mua lại. Vì để phòng vạn nhất, không cho bất kỳ một chút nhiễu loạn xảy ra thì trước tiên bố Vân nên tự mình đi xử lý một chút. Quét sạch những người ở bên trong tầng quản lý. Những gì mà Tấn Khang nói khiến cho cả hai vợ chồng Lục Khải Vũ đều giật mình. Những gì mà Ngũ Bảo nói rất có lý. Nhà họ Lư sẽ phát ra video này cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Nếu như suy đoán này của cô không chính xác, người nhà họ Lư, hoặc là những đối thủ cạnh tranh còn lại của nhà họ Lục cũng sẽ động tay động chân ở những chỗ khác. Bởi vậy, nhất định phải tiến hành kiểm tra một lần đối nhân viên công tác ở khách sạn Nguyệt Tú trước khi yến hội, như vậy mới có thể tránh được tai họa. Chồng, Ngũ Bảo nói rất đúng. Bây giờ còn nửa giờ nữa mới đến khi yến hội bắt đầu. Trước tiên anh cứ đi qua đó trước. Em cùng với đại bảo, Ngũ Bảo ở lại chỗ này tiến hành phá hủy máy tính của Lư Bạch Khởi. Lúc này hai người Mạc Hân Hy cùng Lục Khải Vũ đều cực kỳ tỉnh táo. Được, vậy thì anh đi trước. Chúng ta vẫn giữ liên lạc qua điện thoại bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong, Lục Khải Vũ cũng không chậm trễ nữa. Trực tiếp mở cửa đi ra bên ngoài. Ở dưới tầng, mẹ Lục đã mang những bảo bối đấng yêu còn lại ngồi lên xe đi đến khách sạn Nguyệt Tú. Lục Khải Dã và Lưu Cửu Nhạ vừa mới đưa tiễn vợ chồng nhà Triệu Hồng. Lúc này cũng đang chuẩn bị chạy đến đó. Khi nhìn thấy anh, Lục Khải Dã có chút kỳ lạ hỏi. Anh hai, sao anh vẫn còn ở nhà? Bố của 8 đứa bé. Hôm nay anh chính là nhân vật quan trọng Hà Thành đó. Danh tiếng trực tiếp lấn át sinh nhật của bố chúng ta. Chấm, lúc này Lục Khải Dã vẫn còn tâm trạng vui vẻ đi trêu chọc anh. Lục Khải Vũ trừng mắt liếc anh ta một cái. Giọng nói lạnh lùng nghiêm túc. Khải Vũ, chuyện hôm nay đối với nhà họ Lục mà nói cực kỳ quan trọng. Em mau lập tức đi tìm người. Đi theo dõi toàn bộ hành trình nhất cử nhất động của người nhà họ Hoàng. Cách chương.